One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 114, Dracul Mihawk. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa, không ít người hiểu được điểm này, cái này để bọn hắn lần nữa rung động không thôi. Hải quân bản bộ trung tướng, sánh vai đại tướng thực lực dần, đi theo tại Yokaze bên người. Đáng sợ năng lực kẻ cướp đoạt, Yokaze, có người âm thầm sợ hãi nói. Nghe đồn hải quân bản bộ tam đại tướng trái ác quỷ năng lực, ba loại hệ lô gia trái ác quỷ năng lực toàn bộ bị Yokaze cướp đi. Được xưng chi cướp đoạt chi vương, cũng không đủ. Dần thua tay lại bên trong Meito cùng Yokaze sóng vai mà đi, trầm mặc không nói. Đối với những người này nghị luận, Yokaze không có để ý, cúi đầu nhìn thoáng qua tử vong Salos. Lần này an tĩnh a, Yokaze đi hướng cái kia chiếc bị hắn nhìn trúng cự hình đội thuyền, dò xét một lần, quả thật là một chiếc cực phẩm đội thuyền. Yokaze gật đầu cười nhạt, không sai, cái này một chiếc thuyền ta trưng dụng. Leo lên thuyền, dần cùng Yokaze sóng vai, đi Red Line biên giới. Yokaze đối trên thuyền các thủy thủ nói ra, những này các thủy thủ đã sớm từng cái dọa đến run lẩy bẩy, không dám loạn động, lúc này nghe được Yokaze, không dám nửa câu nói nhảm, trực tiếp lái thuyền. Cái này xa hoa đội thuyền, hướng phía Red Line đi thuyền mà đi. Mà Yokaze cùng dần sóng vai mà đi, tin tức rất nhanh truyền bá toàn bộ Grand Line nửa trước đoạn. Dần vì Yokaze, không chút do dự đánh chết thiên long nhân Salos. Tin tức này, quần đảo Sabaody người người đều biết. Cái kia tàn phá không chịu nổi hải quân bản bộ, Marineford hòn đảo phía trên, may mắn còn sống sót hải binh nhóm, nghe được tin tức này, cả đám đều rung động không thôi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì dần trung tướng sẽ cùng Yokaze đứng ở một bên? May mắn còn sống sót hải binh, 10.000 cái không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Thế nhưng là, cùng ngày báo chí đầu đề, đăng cái này một cái để cho người ta rung động kinh hãi tin tức, càng là phụ bên trên một chương dần cùng Yokaze sóng vai mà đi ảnh chụp. Càng là đăng dần trước đó câu kia, chính nghĩa dù sao đã mục nát, vậy liền hết thảy hủy diệt a, như thế ngữ truyền vào hải binh trong tai, từng cái hải binh đều nội tâm dao động chấn động. Gạt người a, hải binh nhóm đều không thể tin được đây là xuất từ hải quân bản bộ đại tướng người ứng cử, dần miệng. Bị quân lấy một vòng băng vải Suru tham mưu nhìn thấy đầu này đưa tin, cũng là ngây ngần cả người, nội tâm của nàng khiếp sợ trình độ, không thua kém một chút nào phổ thông hải binh, thậm chí từng có mà không kịp. Suru tham mưu tự lẩm bẩm, dần a, chính nghĩa thật đã mục nát sao? Không có người trả lời Suru tham mưu, bởi vì hải quân bản bộ đã tàn phá không chịu nổi, còn sót lại người cũng không nhiều. Mùa đông ánh nắng, phá lệ ấm áp, sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, thỉnh thoảng sẽ có mấy con hải âu lướt qua mặt biển, nhẹ nhàng mang theo một vòng gợn sóng. Một chiếc xa hoa vô cùng cự hình đội thuyền, đang tại như vẽ trên mặt biển, tốc độ cao nhất tiến lên. Trên thuyền, nhẹ nhõm nhiều, trầm mặc thật lâu dần, chủ động mở miệng tìm Yokaze nói chuyện. Yokaze cười cười, nhìn lấy nữ nhân trước mắt, từ chính nghĩa đến vỡ nát chính nghĩa, cần một cái quá độ tiếp nhận thời gian, dần làm rất quả quyết, đã mục nát, vậy liền hủy diệt tốt, rất có cá tính. Giết một vị thiên long nhân mà thôi, không cần quá mức để ý, Yokaze cười. Gió biển thổi tới, mang theo một tia lạnh buốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quét lên dần một sợi tóc, từng sợi mùi thơm trong không khí phiêu tán, dần hướng phía Red Line phương hướng nhìn sang. Ta nguyên bản không nguyện ý tin tưởng lời của ngươi, cảm thấy ngươi chính là thiên hạ đệ nhất ác. Hiện tại ta mới biết được ta trước kia cái gọi là chính nghĩa, đều là quyền lực người hư cấu đi ra cầu thí. Đã trải qua những này, dần xem như triệt để minh bạch. Nào có cái gì đại nghĩa lẫm nhiên cầu thí chính nghĩa. Chỉ có thắng lợi mới thật sự là chính nghĩa. Nếu như không là Yokaze, khả năng mình đã chết rồi, dần nghĩ như vậy. Thuận theo bản tâm liền có thể, Yokaze ngược lại là không quan trọng cái gì chính nghĩa loại hình hư giả lý do thoái thác, thuận theo lòng của mình, liền là tốt nhất. Trêu chọc ta người, đánh nổ, để cho ta khó chịu người, đánh nổ, ý đồ ra hại ta người, hết thảy đánh nổ, người không phạm ta bình an vô sự, người nếu phạm ta ta tất phải giết. Thời gian nhoáng một cái, mấy ngày trôi qua. Red Line đã xuất hiện tại phạm vi tầm mắt bên trong. Đại nhân, phía trước phát hiện một chiếc tiểu đội thuyền. Chính hướng phía chúng ta đi lái qua, một vị thủy thủ vội vàng qua đến hồi báo. Dạng gì tiểu đội thuyền, nhiều nhỏ, Yokaze nhìn thoáng qua thủy thủ, có biết nói chuyện hay không a? Tiểu đội thuyền, cái này mẹ nó ba cái tiểu, đến cùng nhiều nhỏ. Bị Yokaze ánh mắt đảo qua, thủy thủ dọa đến vội vàng giải thích. Liền chỉ có một người đứng tại đội thuyền bên trên, ước chừng dài 2 mét thuyền nhỏ chỉ bên trên. Yokaze nhún vai, nhỏ như vậy, khó trách phải dùng 3 cái tiểu. Tại chúng ta ngay phía trước sao? Thủy thủ gật đầu, vội vàng nói. đang tại chúng ta hàng tuyến ngay phía trước, hắn tựa hồ không chịu cho chúng ta nhường đường. Đúng, đại nhân, người kia mang theo một cái mũ, vác trên lưng lấy một thanh còn cao hơn hắn trường kiếm. Trên lưng bị một thanh này kỳ quái thập tự trường kiếm. Đầu đội xuyết có trắng lông tơ đen mũ dạ, mặc tử hồng sắc hoa văn áo sơ mi, áo khoác màu đen, cùng màu trắng quần dài, màu đen ủng ngắn. Yokaze nghe được thủy thủ hình dung, lập tức vừa cười vừa nói. À, đại nhân làm sao mà biết được, đại nhân hình dung hoàn toàn chính xác, một chút cũng không có sai. Thủy thủ nghe được Yokaze miêu tả, chỉ một thoáng nội tâm giật mình, đi theo một mặt ngạc nhiên nói ra. Yokaze nhún vai, cười thản nhiên nói. Các người tiếp tục mở thuyền, hắn nếu là không để cho mở, liền nghiền ép lên đi thôi. À, thủy thủ giật mình, chợt nghĩ đến Yokaze truyền thuyết, vội vàng nói. Đại nhân nhận biết người kia sao? Đương nhiên nhận biết, Yokaze không quan trọng nói. Đệ nhất thế giới kiếm hào, Rakumi Hawk, ai, cách chương.